Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 11 của bộ truyện Tam Điện Hạ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tam Điện Hạ gật đầu. Được, ai cũng có thể vào. Tam Vương Phủ không cấm vào, ai muốn vào thì vào, chàng đều đồng ý. Vào giờ buổi trưa hôm 15, Liêu Ngọc Hiền đến thăm. Ngoài hai nha hoàn đi theo hầu hạ, những người khác đều nghỉ ngơi ở tiền viện. Cuối cùng cũng được vào Tam Vương Phủ, Liêu Ngọc Hiền không dám nhìn ngó lung tung, ngoan ngoãn theo quản sự trong phủ dẫn đến khu vườn thu cảnh, ngồi đợi trong một tiểu đình. Tiểu đình này bị một lớp lá vàng kim không rõ tên che khuất một nửa. Trước mắt là cảnh núi đá và dòng suối chảy, phía sau là lá đỏ bay tán loạn. Dù là tháng 3, nhưng lá đỏ vẫn bay như mùa thu. Liêu Ngọc Hiền ngồi trong đình, bị cảnh thú trước mắt làm cho kinh sợ, không dám lên tiếng. Trên bàn có bánh trái rất tinh xảo, đủ loại màu sắc, quả ô mai trông thật hấp dẫn, nhưng nàng cũng không dám động đũa, ngồi yên lặng nhìn phía trước, như chờ đợi cứu tinh. Cuối cùng cũng mong ngóng được gặp Thẩm Nguyên Tiêu. Vừa nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Nguyên Tiêu xuất hiện trên cây cầu thấp gần đó, Liêu Ngọc Hiền lập tức tiến lên đón. Sau nhiều ngày không gặp, cộng thêm sự mong đợi khó chịu, lúc này gặp lại, trong lòng thật sự có cảm giác muốn khóc. Ngày ấy ở chỗ nhã gian, nàng đã tận mắt thấy Thẩm Nguyên Tiêu rút kiếm giết quỷ, thật sự gọi ra tiếng, lại chứng kiến nàng ấy bị một u quỷ khác đột ngột xuất hiện đâm phải, suýt nữa khiến nàng ngất đi. Trở về phủ, Liêu Ngọc Hiền khó ngủ, tâm trạng lo lắng suốt mấy ngày. Sau khi nghe tin Tam Vương Phủ nói Thẩm Nguyên Tiêu tỉnh lại, nàng lại mất ngủ. Cuối cùng, nàng đem lời phúc khí hôm trước nói với Thẩm Nguyên Tiêu kể cho người nhà, hỏi họ phải làm sao. Nàng nói ra lời đó, chợt nhớ lại, nếu Thẩm Nguyên Tiêu cẩn trọng, có lẽ sẽ hiểu sai, thầm nghĩ nàng đang giấu cái gai trong lòng. Người nhà thảo luận một lúc lâu, sau khi hỏi kỹ về tính cách của Thẩm Nguyên Tiêu, quyết định nàng nên viết một thư mời vào Tam Vương Phủ. Nếu được cho phép vào thì tốt nhất nên trực tiếp làm sáng tỏ mọi chuyện. Vì vậy lần này, Liêu Ngọc Hiền đến thăm, ăn mặc rất khiêm tốn giản dị, y phục màu nhạt hoa văn đơn giản. Khi gặp Thẩm Nguyên Tiêu, dù nàng mặc y phục mùa xuân màu vàng nhạt nổi bật, nhưng đầu không có đồ trang trí gì, tóc chỉ buộc hai búi lạ mắt ở hai bên, giống như là người không biết cách làm tóc đã buộc, chống một cây gậy vàng mặt chim ưng, từ từ đi tới. Liêu Ngọc Hiền vẫy tay đuổi hai nha hoàn đi, tự mình tiến lên đỡ. Vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, không dám đi quá nhanh. Thẩm Nguyên Tiêu ngẩng đầu cười. Nhưng cũng may, vẫn giữ được mạng sống. Trước khi đến đây, Liêu Ngọc Hiền đã chuẩn bị lời nói, nhưng giờ lại chẳng nhớ gì. Từ tận đáy lòng, nàng nói. Tỷ, trước đây những lời ta nói thật sự không có ý như vậy. Ta cũng muốn nói với muội điều này. Thẩm Nguyên Tiêu chậm chậm đi đến sau tiểu đình, ngồi xuống, đẩy bánh ngọt về phía Liêu Ngọc Hiền, nói. Thập tử nhất sinh, nói không sợ thì giả dối. Khi không ngủ được, ta đã suy nghĩ lại những lời của muội. Tỷ, hôm đó ta thật sự chỉ nói vu vơ. Liêu Ngọc Hiền gần như muốn khóc, tự trách mình sao lại không thể nói trọn vẹn những lời đã chuẩn bị từ trước, chỉ có thể yếu ớt nói mình không có ý đó. Trên đời này không có gì là không xứng đáng. Thẩm Nguyên Tiêu đột nhiên nói. Liêu Ngọc Hiền im lặng. Chỉ là xem có hiểu rõ hay không, có thấy rõ hay không. Thẩm Nguyên Tiêu cầm một quả ô mai, nhìn chằm chằm vào nó, nói tiếp. Phúc họa đều có thể ẩn giấu, mọi vẻ ngoài sáng lạn đều có cái giá của nó. Nàng trên mặt là một vẻ vô cùng nghiêm túc, nói. Tam Điện Hạ là thần hộ quốc, khí độ không phải người thường. Khi nhận được huân chỉ, làm sao không vui? Nhưng đó chỉ là do vỏ ngoài che mờ mắt, quên mất phía sau ẩn giấu điều gì. Đó là một u tộc đang rình rập. Lúc ấy ta chỉ thấy phúc mà quên đi họa. Tam Điện Hạ chưa bao giờ lừa dối ta, chỉ là ta không nhìn rõ tai họa, không chuẩn bị kỹ mà thua trận. Lần này là do ta sơ suất mà phải trả giá. Thẩm Nguyên Tiêu nói. Trên đời này, mọi phúc khí không phải là có xứng đáng hay không, mà là liệu có gánh vác nổi hay không. Những lời này vào tai Liêu Ngọc Hiền khiến nàng cũng cảm thấy có chút nghiêm túc hơn. Ta đã từng bị thương, Nếu giờ đây lại tự trách mình không xứng, sợ rằng không thể chịu đựng được phúc khí này, bị trời phạt, vậy thì quá yếu đuối. Cùng Tam Điện Hạ bảo hộ đất nước, làm sao lại không có cái giá phải trả. Nếu đã gánh vác nổi, vậy thì phúc khí này là của ta. Đấy không phải là chấp nhận số phận, mà là nàng đã quyết tâm. Nàng muốn Tam Điện Hạ, muốn cái phúc khí khó mà nuôi dưỡng này. Nàng muốn, vì vậy cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận tất cả phiền phức sẽ đến. Nhìn rõ rồi, hiểu rõ rồi. Trên đời này không có gì là xứng hay không xứng, chỉ có hỏi bản thân có muốn hay không. Nếu muốn rồi thì đó là của mình. Những lời này khiến Lưu Ngọc Hiền sôi sục, nắm chặt tay, đập mạnh xuống bàn, nghiến răng nói: "Tỷ xứng đáng, ngày đó tìm một kiếm giết kẻ thù, ai dám nói không xứng? Nếu là người khác, ai có can đảm như vậy?" Thẩm Nguyên Tiêu đã mở lời rồi, Lưu Ngọc Hiền không còn lúng túng nữa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lộ ra chút dáng vẻ của một thiếu nữ cầm bánh ngọt ăn. "Thử miếng ô mai này đi." Thẩm Nguyên Tiêu nhiệt tình giới thiệu. "Quả mơ này rất ngon, lúc đầu ăn có thể hơi lạ, nhưng càng nhai càng thơm, không lừa muội đâu." Nàng khẽ thì thầm bên tai: "Đây là Tam Điện Hạ tự làm, ta thấy ngài lấy từ trong hũ ra." Tam Điện Hạ sợ không hợp khẩu vị của nàng, đã nói dối là do đầu bếp làm. Cho đến khi nàng ăn một miếng rồi lại một miếng, khen mãi không ngừng, cuối cùng Tam Điện Hạ mới không nhịn được, nói: "Là ta làm, không tệ phải không?" Chàng thích hái quả, ngâm mật rồi cất đi, hoặc là ủ rượu, hoặc là làm chút đồ ăn vặt, rảnh rỗi thì nhặt mấy quả, vừa đọc sách vừa giết thời gian. Lưu Ngọc Hiền mang về nửa bình ô mai, vui vẻ quay về phủ. Sau khi tiễn Lưu Ngọc Hiền đi, Thẩm Nguyên Tiêu ngẫm lại những lời mình đã nói, cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng, lại hối hận vì mình đã nói quá hùng hồn, máu nóng dâng lên khiến mình nói những lời đẹp đẽ như vậy, nếu không làm được thì chắc chắn sẽ phải mất mặt. Đang cảm thấy xấu hổ, bỗng nhìn thấy phấn hoa bay rơi từ ngoài đình. Thẩm Nguyên Tiêu cắn chặt răng đứng dậy, lưng và vai cố gắng thẳng lên, vết thương không còn đau như những ngày trước, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Nàng đi ra khỏi tiểu đình, quay đầu lại nhìn xem những cánh hoa từ đâu rơi xuống. Vừa quay lại, đã thấy Tam Điện Hạ đang núp sau đình, nhìn nàng mỉm cười. Tam Điện Hạ thấy Thẩm Nguyên Tiếu đang ngẩn ngơ, liền xắn tay áo lên, ném một chiếc lá vàng kim xuống, lá rơi nhẹ nhàng trên đầu nàng. Thẩm Nguyên Tiêu ngạc nhiên nhìn lên, hỏi: "Điện Hạ đến khi nào vậy?" Tam Điện Hạ đáp: "Từ nãy đã ở đây rồi." Thẩm Nguyên Tiêu cả người đỏ bừng. "Trời ơi, nàng vừa mới nói với Lưu Ngọc Hiền những gì vậy?" "Điện Hạ không phải..." Thẩm Nguyên Tiêu nói mà lưỡi như muốn quắn lại. "Không phải nói là sẽ nghỉ ngơi dưỡng thần sao?" "Ừ, nghĩ đến nàng ngủ không được." Tam Điện Hạ trả lời rất thản nhiên. Nói xong, chàng nhảy xuống khỏi tiểu đình, quay lưng lại, tiến lại gần Thẩm Nguyên Tiêu. Không nói gì, chỉ cười nhìn nàng. Nụ cười của chàng mang chút gì đó nghịch ngợm, thoải mái. Còn Thẩm Nguyên Tiêu thì mặt vẫn còn nóng bừng. Vừa lúc đó chàng mở miệng thổi nhẹ một hơi, chiếc lá vàng từ trên đầu nàng bay xuống, bị gió thổi bay đi. Điều kỳ diệu là, vào khoảnh khắc ấy, Thẩm Nguyên Tiêu cảm thấy trong lòng có chút dao động. Nàng không thể giải thích lý do, nhưng cho đến khoảnh khắc này, nàng mới rõ ràng nhận ra nàng đã thích Tam Điện Hạ rồi. Cảm giác này không giống như trước kia mà có vẻ sâu sắc hơn rất nhiều. "Đây là chuyện gì vậy?" Thẩm Nguyên Tiêu tự vỗ vào hai bên má mình, nhưng trái tim vẫn không ngừng đập mạnh. Rõ ràng nàng đã bị người trước mặt này làm cho cảm động, chính là Tam Điện Hạ, người vừa thổi bay chiếc lá khỏi tóc nàng. Tam Điện Hạ đang cầm chiếc gậy vàng hình mặt chim ưng, nghịch ngợm xoay tròn trong tay, không biết đã vứt đi đâu. Chàng đưa tay ra, nhẹ nhàng nói: "Đưa tay cho ta, đỡ một chút." Thẩm Nguyên Tiêu nhìn vào bàn tay dài của chàng, nhìn chăm chú một lúc lâu, cuối cùng đưa tay mình lên, nhẹ nhàng đặt lên tay chàng. "Hôm nay tốt hơn nhiều rồi, ta cảm thấy có thể đỡ được rồi." Thẩm Nguyên Tiêu nói. "Ừ, lưng nàng đã thẳng hơn nhiều." Tam Điện Hạ đáp lại. Hai người trò chuyện nhẹ nhàng, chẳng qua chỉ là những câu chuyện vu vơ, rồi cùng nhau chậm rãi trở lại Xuân Viên. "Điện Hạ có mang sách của ta tới không?" Thẩm Nguyên Tiêu không muốn chỉ ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn. Nàng thử dò hỏi xem Tam Điện Hạ có để quyển sách yêu thích mà nàng mang theo khi xuất giá đâu không. Tam Điện Hạ đáp. Đọc sách tốn sức, cứ nghỉ ngơi đi. Nhưng mà bây giờ ta không muốn ngủ. Nếu không có sách, nàng chẳng biết làm gì ngoài việc ngủ. Ngủ một giấc, đợi đến tối trăng lên, sẽ có thứ hay để xem. Tam Điện Hạ đỡ nàng nằm xuống, chỉnh lại chăn cho nàng. Mấy ngày nay trời ấm, ánh sáng đủ đầy, và ban ngày Tam Điện Hạ thường vén một nửa rèm trúc lên để Thẩm Nguyên Tiêu có thể nằm trong ánh sáng, còn bản thân chàng thì tránh ánh sáng, phải vào trong bóng râm mới ngủ được. Dù hai người chung một phòng nhưng khoảng cách đủ xa, Thẩm Nguyên Tiêu đã quen rồi, không còn cảm thấy khó ngủ nữa. Nàng nghe theo lời Tam Điện Hạ, cố ngủ trọn 2 tiếng đồng hồ. Trước lúc hoàng hôn nàng tỉnh dậy, ánh sáng trên người cũng đã dịch chuyển, chỉ còn lại một tia sáng nghiêng ở cuối giường chiếu xuống chân nàng. Thẩm Nguyên Tiêu trở mình, cảm nhận chiếc chăn nặng nề đè lên mình là Tam Điện Hạ. Chàng nằm bên cạnh nàng, dùng áo khoác phủ kín người. Chỉ để lộ mái tóc dài cuộn lại chiếm hết gần một nửa chiếc gối của nàng. Khi nàng vừa xoay người, vô tình đè lên mái tóc dài của chàng, Tam Điện Hạ động đậy một chút nhưng vẫn không tỉnh dậy. Thẩm Nguyên Tiêu lặng lẽ ngồi dậy, vớt tóc chàng cho ngay ngắn, rồi kéo một góc chăn lên, lén nhìn vào bên trong. Trong bóng tối mờ mịt, ánh mắt nàng chạm phải một con mắt đỏ đang mở. A! Thẩm Nguyên Tiêu vội vàng kéo chăn che lại cho chàng. Cái đống chăn ấy lại cử động thêm một chút, một bàn tay vươn ra, xốc túng tất cả đắp lên người. Tam Điện Hạ ngồi dậy, ôm lấy nàng. Sớm vậy. Chàng nhắm mắt lại, quên mất ánh mặt trời ngoài kia vẫn chưa lặn. Vậy chàng có ngủ thêm chút nữa không? Dù nàng đã biết chàng ngày ngủ đêm đi, nhưng tận mắt thấy vẫn cảm thấy có gì đó khác biệt, thú vị hơn. Tam Điện Hạ lại dính sát vào cổ nàng, nhẹ nhàng thở vào tai nàng, mơn trớn một lúc lâu rồi mới buông tay. Sớm chuẩn bị cũng tốt. Chàng không vội vã, nhấc tay áo lên che nửa khuôn mặt, ngáp một cái rồi lười biếng ngồi dậy đi ra ngoài. Thẩm Nguyên Tiêu thấy chàng chỉ quanh quẩn trong sân này, bước đi trên những viên sỏi, từng viên đá được di chuyển, thỉnh thoảng lại ném đi một viên. Chàng làm gì vậy? Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Tam Điện Hạ ngồi xổm ở gần đó, tay ném vài viên sỏi trời. Nghe thấy nàng hỏi, liền quay lại cười. Chàng nói. Lần đầu tiên nghe thấy. Thẩm Nguyên Tiêu nhíu mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng mới hiểu chàng đang nói gì. Nàng không gọi Điện Hạ mà chỉ trực tiếp hỏi. Chàng làm gì vậy? Thế này cũng tốt. Tam Điện Hạ lại thản nhiên ném 2 viên sỏi rồi quay lại ngồi gần nàng. Tối nay, vào giờ Tí sẽ có người đến. Phải chăng là từ U tộc đến? Điện Hạ đã nói vào ngày trăng tròn Thượng Tam Môn sẽ phát huy sức mạnh rất lớn. Tam Điện Hạ không vội trả lời câu hỏi của nàng, chỉ nói. Không bằng nàng thử gọi tên ta đi. Gọi không ra. Thẩm Nguyên Tiêu thành thật trả lời. Tam Điện Hạ không hề bận tâm về chuyện này, đương nhiên nói. Cần phải quen gọi trước khi động phòng, sau này mới có thể gọi ra. Thẩm Nguyên Tiêu cố gắng kéo chàng về chuyện chính. Vậy tối nay, Điện Hạ đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu chưa? Tam Điện Hạ cười. Thẩm Nguyên Tiêu nhìn chàng, cảm thấy có chút bất lực. Mỗi lần như vậy, nàng lại cảm thấy chàng thực sự không phải là người lớn tuổi gì. Tối nay, máu của U tộc sẽ đạt đến đỉnh điểm. Tam Điện Hạ ngừng cười, nghiêm mặt ngồi ngay ngắn trước nàng, nói. Nàng muốn nhìn thấy cổ trùng đã hại nàng không? Không muốn lắm, Thẩm Nguyên Tiêu đáp. Vậy nàng muốn nhìn nó chết như thế nào không? Tam Điện Hạ lại hỏi. Cái này thì có thể, Thẩm Nguyên Tiêu thành thật trả lời. Tối nay sẽ cho nàng xem. Tam Điện Hạ nói. Không chỉ làm nàng thấy thoải mái mà còn cho nàng xem một cảnh đẹp. Nàng muốn xem rồng không? Thẩm Nguyên Tiêu giật mình, mắt mở to, im lặng chớp chớp mắt rồi hỏi. Loại rồng nào? Tam Điện Hạ nói. Loại mô tả trong Ma Long Lục Mộng Du Hồn Truyền. Thẩm Nguyên Tiêu hét lên. Thật sao? Ma Long là một cuốn sách rẻ tiền, được coi là tiểu thuyết vớ vẩn, nhưng những đoạn viết về tiền nhân cưỡi rồng lại vô cùng hấp dẫn, thỏa mãn tất cả những ước mơ về rồng mà Thẩm Nguyên Tiêu từng có. Lúc này, nàng không còn quan tâm việc Tam Điện Hạ cũng xem loại sách vặt vãnh này, chỉ có thể ngạc nhiên về câu nói. Tối nay xem rồng, Nàng muốn lắc lắc Tam Điện Hạ, hỏi chàng có đảm bảo không lừa nàng không. Chắc chắn sẽ còn hấp dẫn hơn trong sách. Tam Điện Hạ trả lời. Tam Điện Hạ đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Ở dưới gốc cây trong sân, chàng dựng một chiếc xích đu, rồi từ dưới đất nơi xích đu đào lên một bình rượu hoa quả chôn nhiều năm. Chàng còn đến phòng bếp mang về một bữa khuya, thậm chí cả chiếc kính viễn vọng từng tịch thu từ... Thậm chí cả chiếc kính viễn vọng từng tịch thu cũng được mang ra để dạy Thẩm Nguyên Tiêu cách sử dụng. Có lẽ sẽ đến vào giờ tí. Tam Điện Hạ chỉ về một hướng. Vào giờ tí, chàng sẽ ở hướng đó, còn người đến sẽ hướng thẳng về phía nàng. Điện Hạ đều tính toán xong rồi sao? Giọng nàng bình thản, Thẩm Nguyên Tiêu cũng không còn cảm thấy sợ hãi. Cho nên, nếu nàng nhìn theo hướng này, sẽ thấy rõ được dáng vẻ của hắn. Ta thấy rõ dáng vẻ của hắn là vì điều gì? Thẩm Nguyên Tiêu không hiểu. Câu hỏi hay. Tam Điện Hạ tào nhã vuốt tóc như vừa mới nghĩ đến lý do. Sau một lúc trầm tư, liền đáp. Thực ra cũng chẳng có gì đáng nhìn. Nàng xem để cười là được. Sau đó, chàng ngồi xuống, ngón tay thong thả chải mái tóc bạc, cột cao lên. Vài lọn tóc rơi xuống bị chàng bỏ qua. Thẩm Nguyên Tiêu nhìn thấy không thoải mái, chỉ tay nhắc nhở. Còn vài sợi chưa buộc lên. Tam Điện Hạ cắn sợi dây buộc tóc, nghiêng đầu. Ta không thấy, lại đây giúp ta. Chàng nghiêng người về phía nàng, đôi mắt đỏ sẫm khẽ cười, liếc nhìn Thẩm Nguyên Tiêu một cái, rồi lại cúi mắt, tiếp tục nghiêng sát hơn. Ở đâu? Thẩm Nguyên Tiêu dùng tay gom mấy lọn tóc bạc mềm mại như lụa ấy, cảm giác chúng lướt nhẹ qua đầu ngón tay nàng. Tay Tam Điện Hạ đặt lên tay nàng, nắm lấy những lọn tóc ấy, rồi buộc chặt lại. Sau khi chỉnh đốn xong, chàng quay đầu nhìn Thẩm Nguyên Tiêu. Tối nay gió nhẹ, mặc thêm áo. Chàng cởi chiếc áo choàng nhung màu lam trên người, phủ lên nàng, lại nghiêng gần, nhìn nàng kỹ hơn. Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Làm sao vậy? Ngồi đây, đừng động. Tam Điện Hạ biến mất một lúc, trở lại với một chiếc hộp trong tay, miệng còn cắn một chiếc lược ngọc bích. Chiếc hộp rõ ràng không phải của hồi môn của Thẩm Nguyên Tiêu, nhìn qua cũng đã nhiều năm. Nước sơn, hoa văn chạm ngọc đều không giống phong cách của triều đại này, thiên về sự tối giản và thanh nhã. Tam Điện Hạ ngồi lại, đặt hộp trên ván cầu, mở ra cho nàng xem. Đây là của mẫu thân tặng. Chàng nói, lấy ra vài chiếc châm cài đính men lam, thử gắn lên tóc nàng. Thẩm Nguyên Tiêu nhìn thế nào cũng thấy, chiếc hộp và đồ trang sức bên trong đều là của nữ nhi. Công chúa Điện Hạ, tặng ai vậy? Tặng ta. Tam Điện Hạ đáp. Mấy thứ người không dùng nữa hoặc thấy chán đều tặng ta. Tặng Điện Hạ là để làm gì? Dùng được thì ta dùng, không dùng được thì cứ để đó thôi. Tam Điện Hạ cười. Chàng thử chải tóc cho Thẩm Nguyên Tiêu, loay hoay một hồi vẫn không thành hình. Hỏng rồi. Chàng nói. Ta không biết vấn tóc. Giống như bây giờ mới nhớ ra bản thân không biết làm việc này. Tam Điện Hạ phiền muộn trong chốc lát, cuối cùng chỉ có thể buộc kiểu tóc thường thấy ở thiếu nữ chưa gà. Điện Hạ nơi này cũng chẳng thấy có nhiều người. Thẩm Nguyên Tiêu khẽ nói. Tiền viện của Tam Vương Phủ dường như chỉ có người nhà quản sự cư trú, thêm một nhóm phụ trách nhà bếp, còn lại việc giặt giũ, dọn dẹp chưa bao giờ thấy họ bước vào hậu viện. Hậu viện, tính ra, cũng chỉ có Vân Tinh một tay lo liệu. Khi Vân Tinh ra ngoài làm việc, Tam Điện Hạ dường như không cảm thấy phiền hà chút nào. Ăn, mặc, ở, đi lại, nhìn thói quen của chàng, chàng đều tự mình đảm nhận, chẳng ai phục vụ. Cả vương phủ rộng lớn, gộp lại chưa tới 10 người. Phủ tướng quân các nàng cũng chẳng đông đúc gì. Tam Điện Hạ nói, chúng ta giống nhau thôi. Ta cứ nghĩ chỉ có nhà ta là đặc biệt. Thẩm Nguyên Tiêu thoải mái hơn đôi chút, khẽ đung đưa chân. Nàng tuy cách biệt một trời một vực với Tam Điện Hạ, nhưng nếu xét kỹ, ở một số khía cạnh, họ thật sự rất giống nhau. Sự giống nhau này dường như không phải do hoàn cảnh trưởng thành hay sở thích đọc sách, cũng giống như Tiết Tử Du, người lớn lên cùng nàng. Mặc dù là thân nhân, nhưng Thẩm Nguyên Tiêu và hắn không có loại cảm giác kỳ diệu như vậy. Tam Điện Hạ đôi lúc mang đến cho nàng cảm giác như đang nhìn chính mình. Tam Điện Hạ chỉnh tóc cho nàng xong, lùi lại nửa bước, tỉ mỉ ngắm nhìn rồi bật cười lớn. Thẩm Nguyên Tiếu bất an, đưa tay sờ tóc, không có gì bất thường. Điện hạ cười ta cái gì? Nàng đội hai búi tóc song hoàn, trông càng thêm nhỏ tuổi. Thôi được, Tam Điện Hạ thu dọn chiếc hộp, nói. Vốn dĩ, nàng là cô nương mười mấy tuổi, như vậy cũng đúng thôi. Chàng không thể vấn kiểu tóc của nữ nhân đã gả, đành như vậy. Thẩm Nguyên Tiêu khẽ nói. Điện Hạ làm ta nhớ đến câu chuyện Ngọc Lược ký trong Thảo Mộc Tân Biên. Tam Điện Hạ nói. Ta có lật qua cuốn đó, nhưng về sau ngủ mất, Ngọc Lược không nhớ rõ lắm. Là kể về một cô nương nhặt được chiếc lược linh, có thể tạo ra nhiều kiểu tóc dựa vào chiếc lược ấy mà... Cả hai cứ thế kể chuyện, trò chuyện nhàn nhã cho đến khi trăng lên. Đêm nay, ánh trăng tròn sáng chưa từng thấy, treo lơ lửng trên bầu trời không mây, tỏa ra ánh tím nhạt mỏng manh. Ánh trăng chiếu khắp khuôn viên rộng lớn, bao phủ lên cây cối, đá sỏi, đều phản chiếu ánh sáng bạc lấp lánh. Thẩm Nguyên Tiếu đang kể một câu chuyện thời thơ ấu, vừa nói vừa say mê, khóe mắt thoáng nhìn chàng, liền kinh ngạc thốt lên. Điện hạ, mau nhìn! Ánh trăng dần dần nhuốm sắc đỏ, tựa như bị làn sương đỏ bao phủ. Tam Điện Hạ đưa kính viễn vọng cho nàng. Cầm lấy, nhìn về phía đó. Thẩm Nguyên Tiếu nâng ống nhòm, thấy một vệt đỏ nhờ máu xé toạc bầu trời, tựa như sao băng rơi xuống, hướng thẳng về phía nàng. Khi ngôi sao đỏ nhờ máu ấy tiến lại gần hơn, qua ống nhòm, nàng thấy rõ đó là một nam nhân u tộc, dung mạo yêu mị đến rúng động lòng người. Vừa nhìn rõ, Thẩm Nguyên Tiếu hoảng hốt hạ ống nhòm xuống, vội nắm chặt lấy Tam Điện Hạ, muốn thúc giục điều gì đó. Nhưng khi nàng ngẩng lên chỉ tay, cảnh tượng trước mắt làm nàng sừng sốt. Nam nhân u tộc như bị đóng băng giữa không trung, treo lơ lửng không nhúc nhích. Chuyện gì vậy? Thẩm Nguyên Tiếu run rẩy nâng lại ống nhòm, thấy rõ vẻ mặt của nam nhân đó, ngay cả biểu cảm của hắn cũng trở nên cứng đờ, ánh mắt đỏ rực kinh hoàng, sợ hãi tràn ngập đến mức chảy ra ngoài. Tam Điện Hạ ung dung giải thích. Ta đã gỡ trận pháp bảo hộ vương phủ ra. Trong mắt u tộc, vương phủ này như chiếc bánh bao hở vỏ, chỉ được bọc ngoài bởi một lớp giấy mỏng. Chúng đều nghĩ máu của ta không đủ để duy trì cửu trùng trận. Nên khi trăng tròn xuất hiện, chúng nghĩ chỉ cần đến đây là có thể lấy mạng ta. Chàng chỉ xuống dưới. Nguyên Tiêu, nàng có để ý không? Bốn mùa trong viện thay đổi, thời gian khác biệt. Đương nhiên, Thẩm Nguyên Tiêu gật đầu. Chỉ có nơi này giống như đang vào tháng 3. Đó là bởi vì tốc độ dòng chảy thời gian không giống nhau. Tam Điện Hạ lấy ra một cây bút, nhúng nước vẽ lên cầu ván, minh họa rõ ràng. Trận pháp của ta không phải cửu trùng trận, nhưng nó được chia thành bốn lớp. Mỗi lớp có tốc độ thời gian riêng. Người đi trên mặt đất chỉ thấy cảnh vật thay đổi, nhưng nếu đi sai đường, ví dụ như vượt không trung mà đến, sẽ thành ra thế này. Chàng chỉ về phía nam nhân u tộc, kẻ vẫn treo cứng trên bầu trời. Hắn tên là Túc Thủ, đời thứ 8 của triều Hòa, một kẻ thiếu kiên nhẫn, tất nhiên không chịu đường hoàng bước vào từ chính môn mà lại cưỡi gió đến như thế này. Giờ thì hắn sẽ mất ít nhất 600 năm mới có thể hạ cánh xuống sân viện này. Một cảnh tượng kỳ lạ như vậy, ngay cả trong sách vở cũng chưa từng nghe thấy. Thẩm Nguyên Tiếu phấn khích reo lên. Thật kỳ diệu. Tất nhiên, nhưng cũng không thể để hắn lơ lửng ở đây suốt 600 năm mà chướng mắt. Tam Điện Hạ khẽ nhún chân, như một tờ giấy mỏng nhẹ nhàng đáp xuống giữa sân. Nguyên Tiêu, ngồi xuống xích đu đi. Chàng chỉ về chiếc xích đu dưới gốc cây. Thẩm Nguyên Tiêu chạy vội tới, tay nắm chặt dây đỏ treo lủng lẳng. Tam Điện Hạ đưa mắt nhìn nàng, một nụ cười nhẹ thoáng qua. Khi nàng chạy, hai búi tóc song hoàn do chàng tự tay búi cho khẽ rung rinh, tựa như hai tai thỏ nhỏ buông thõng. Nhìn cho kỹ. Chàng khẽ dặn dò rồi nhắm mắt lại. Dưới ánh trăng, bóng dáng chàng thanh tao tựa ngọc lan trúc bách, y phục khẽ lay động trong gió, mái tóc buộc cao tung bay. Chỉ trong chớp mắt, đôi mắt chàng mở lớn, ánh đỏ bừng lên rực rỡ. Đó không phải ánh đỏ của khát máu, mà là sắc đỏ sâu thẳm, tựa hạt lựu, tựa mã não thượng hạng ánh lên dưới ánh trăng. Chàng nhẹ nhàng nâng tay, hai ngón tay như kiếm chỉ về phía nam nhân u tộc đang đóng băng trên cao. Một làn hắc vụ hình rồng từ dưới chân chàng trỗi dậy, cuộn xoáy lên ánh trăng. Khi làn khói tan dần, một thân rồng bạc hiện rõ. Mắt nó đỏ ngầu phẫn nộ, gầm vang một tiếng, lao thẳng về phía nam nhân u tộc, nuốt gọn hắn chỉ trong một cú đâm. Hắc Long quấn mình trên trời cao, rồi hóa thành sương mù trở lại, quận quanh Tam Điện Hạ trước khi tan biến trong ngón tay chàng. Khi khói tan, trên tay Tam Điện Hạ xuất hiện một thanh kiếm sắc lạnh. Thẩm Nguyên Tiêu ngần người nhìn, vỗ tay khen ngợi. Thật tuyệt diệu. Phong Hiểu Kiếm. Tam Điện Hạ khẽ vẫy nhẹ, lưỡi kiếm phát sáng, ánh lên sắc bén rồi thu lại trong vỏ. Vừa rồi chỉ là kiếm khí. Dù chỉ là kiếm khí cũng thật phi thường, Điện Hạ không lừa ta, đó thực sự là một con rồng, ta tận mắt thấy. Chàng cười hài lòng, ánh mắt tràn ngập vẻ đắc ý khi nhìn nàng vui sướng. Vậy hôm nay hết rồi sao? Thẩm Nguyên Tiêu lại hỏi, ánh mắt vẫn đầy sự phấn khích. Chưa thỏa mãn à? Tam Điện Hạ mỉm cười. Thẩm Nguyên Tiêu lắc đầu, nhẹ nhàng đong đưa chiếc xích đu dưới thân, đáp lời đầy hiểu chuyện. Ta đâu thể lấy chiến sự làm thú vui. Dù hôm nay được mở mang tầm mắt, nhưng phía sau sự kỳ diệu ấy, ắt hẳn là hiểm nguy. Làm sao ta có thể quên điều đó? Đừng lo. Tam Điện Hạ nhẹ giọng an ủi. Chỉ một lần này thôi, về sau sẽ không còn hiểm nguy nào nữa. Vậy đêm này thật sự chỉ có hắn sao? Phía Bạch Tháp thì thế nào? Phía Bạch Tháp tất nhiên sẽ có đợt tấn công giả, nhưng có 12 gia thần trấn thủ nơi đó. Lần này bọn chúng sẽ chẳng thể lại gần. Tam Điện Hạ giải thích. Vẫn là chiều cũ, muốn dùng kế đánh lạc hướng để làm rối loạn lòng ta. Nhưng ta đã không còn bị khói chuông từ Bạch Tháp chi phối nữa. Chàng đã thay đổi trận pháp. Kẻ địch tưởng rằng việc Tam Điện Hạ không thể duy trì được cửu trùng trận là do chàng đã nhường máu của mình cho Thẩm Nguyên Tiêu. Nhưng sự thật là chàng đã động vào toàn bộ trận pháp của Hoa Kinh. Khói chuông từ Bạch Tháp, lần này dù bọn chúng có dốc toàn lực của cả U tộc để phá tháp, cũng chẳng thể tìm ra phong ấn của địa mạch. Những kẻ hậu bối ở đất U còn muốn chơi trò mưu kế với chàng sao? Quả thật không nghe thấy tiếng chuông. Thẩm Nguyên Tiêu thì thầm. Trận pháp ở đó cũng tương tự. Tam Điện Hạ tiếp lời. Mai Trương là người có lĩnh ngộ tốt, loại trận pháp chậm rãi biến đổi theo thời gian này, hắn cũng đã nắm được cách sử dụng. Về phần hai người trấn thủ khác ở Bạch Tháp, chàng đã ra lệnh rằng so với quỷ U tộc, thứ cần phải ngăn chặn hơn cả chính là bất cứ ai muốn tiếp cận tháp. Cho đến khi bọn chúng phát hiện Thẩm Nguyên Tiêu đã thoát khỏi khống chế của tâm cổ, bọn U tộc chắc chắn sẽ giải thêm nhiều tâm cổ để dụ dỗ người dân Hoa Kinh phá tháp. Tam Điện Hạ thu lại kiếm, từ tay áo lấy ra một chiếc đèn lưu ly chỉ bằng bàn tay. Chiếc đèn có phần thân làm bằng thủy tinh máu đỏ thẫm, cán dài bằng bạc, dưới đáy treo những tua rua bạc dài mềm mại, trông như một món đồ chơi xinh đẹp mà các tiểu thư khuê các sẽ giữ trong phòng. Đây là đèn gì vậy? Thẩm Nguyên Tiêu tò mò. Ngọn đèn không lộ ra ngọn nến bên trong, chỉ phát ra ánh sáng nhấp nháy, ánh đỏ chớp lòe tựa như hình ảnh phản chiếu đang chậm rãi xoay tròn. Đèn máu, Tam Điện Hạ nói. Nói thế này mới đúng, đây mới thực sự là vũ khí lợi hại nhất của ta. Chàng nhẹ nhàng mở nắp đèn, vẫy tay ra hiệu Thẩm Nguyên Tiêu đến gần. Thẩm Nguyên Tiêu dướn người lại gần, nhìn vào bên trong ngọn đèn. Bên trong đang sôi sục một chất lỏng đỏ như máu. Dựa đó là một vật gì đó tựa như mạng nhện bị phủ máu, lại giống như một sinh vật đang sống, nhịp nhàng co bóp, ánh sáng lập lòe như đom đóm. Chỉ vừa nhìn thoáng qua, Thẩm Nguyên Tiêu đã cảm thấy sợ hãi tận sâu trong tim. Một cơn lạnh buốt từ chân lan lên đến đỉnh đầu. Nàng theo bản năng ôm chặt lấy cánh tay Tam Điện Hạ, nép sát vào chàng, hơi thở dường như ngừng lại. Điện Hạ, đây là gì vậy? Giọng nàng run rẩy. Là cổ trùng ta lấy ra từ cơ thể nàng. Tam Điện Hạ thản nhiên đáp. Thấy Thẩm Nguyên Tiêu níu chặt cánh tay mình, Tam Điện Hạ cười, ánh mắt cũng cong cong đầy ý cười. Chàng vốn định an ủi nàng, bất cứ thứ gì bị nhốt trong đèn máu của chàng đều sẽ ngoan ngoãn như con cháu trong nhà, không còn khả năng chống cự, nhưng lại sợ rằng nếu nói ra, Thẩm Nguyên Tiêu sẽ buông tay chàng ra mất. Vì vậy, Tam Điện Hạ bèn hỏi. Nàng có muốn biết tâm cổ làm sao để khống chế lòng người không? Thẩm Nguyên Tiêu gật đầu. Tam Điện Hạ đặt đèn máu xuống, đưa tay lên, ngón tay đặt nhẹ lên răng rồi khẽ cắn, để lại một giọt máu rỉ ra. Giọt máu tròn xòe, lơ lửng giữa không trung. Tam Điện Hạ nói. Máu của U tộc chính là dầu thắp của chiếc đèn này. Đèn có cả ngàn loại, nhưng không có dầu thì chẳng thể nào thắp sáng được. Muốn nó làm gì, chỉ cần truyền lệnh cho nó, Nếu biết cách, nó sẽ nghe theo. Chàng chạm ngón tay vào giọt máu, khẽ nói. Ta vừa truyền lệnh cho nó, giờ thì... Chàng búng tay, giọt máu bắn vào một tờ giấy đặt trên bàn. Tờ giấy như sống dậy, nhẹ nhàng trồi lên, dựng thẳng dưới chân Thẩm Nguyên Tiêu, ngẩng đầu nhìn nàng. Đây chính là cơ bản của thuật khôi lỗi, Tam Điện Hạ nói. Thẩm Nguyên Tiêu kinh ngạc đến không nói nên lời, trong lòng vừa ngạc nhiên lại vừa có chút sợ hãi trước cảnh tượng kỳ lạ này, khiến nàng áp sát vào cánh tay Tam Điện Hạ, giấu cả nửa thân mình sau lưng chàng. Vậy, chàng bảo nó làm gì, nó sẽ làm y như vậy sao? Nàng run giọng hỏi. Những mệnh lệnh đơn giản thì có thể, Tam Điện Hạ đáp. Nhưng vì nó không có tâm trí, chỉ là một tờ giấy, nên chỉ làm được những việc đơn giản, ví dụ như thế này. Tờ giấy đột nhiên bay lên, xoay tròn thành hình một bông hoa, chạm nhẹ vào chóp mũi của Thẩm Nguyên Tiêu, rồi ngay sau đó nó bốc cháy thành ngọn lửa màu xanh lam, tan biến trong không trung. Thẩm Nguyên Tiêu hoảng sợ đến đờ người, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Nhưng rồi nàng cảm thấy cảnh tượng ấy thật thú vị, nụ cười lại thấp thoáng hiện lên. Tâm cổ chính là dùng để khống chế lòng người, Tam Điện Hạ tiếp lời. Những kẻ u tộc vụng về sẽ trộn lẫn hồn phách và máu của chúng, rồi dùng máu ấy xâm nhập vào cơ thể, khi máu dần tiếp cận trái tim. Ngón tay của chàng nhẹ nhàng di chuyển từ vị trí rốn của Thẩm Nguyên Tiêu lên đến ngực, khẽ chạm vào vị trí trái tim. Ở đây sẽ cắm rễ, từ từ bao phủ toàn bộ trái tim nàng. Thẩm Nguyên Tiêu tái mặt vì sợ, ánh mắt ghét bỏ không giấu nổi khi nhìn vào chiếc đèn máu với mạng lưới đỏ thẫm nhấp nháy như mạng nhện bên trong. Khi rễ đã cắm chắc, kẻ điều khiển có thể truyền dịch từ cách xa ngàn dặm. Khi ấy, nàng sẽ không nghe thấy chính mình nữa, chỉ còn biết làm theo ý hắn. Sự ghét bỏ của Thẩm Nguyên Tiêu nhanh chóng chuyển thành phẫn nộ. Điện hạ không thể tha cho hắn, nàng nói, giọng tràn đầy quyết tâm. Nếu không tiêu diệt kẻ u tộc này, hắn sẽ dùng cách đó với phụ thân, với hoàng đế, với cả dân chúng Hoa Kinh. Chuyện ấy há chẳng phải đại họa, đúng là tội ác tày trời. Thuật khôi lỗi vốn là sở trường của tổ phụ ta, nhưng cũng là cấm thuật, Tam Điện Hạ điềm nhiên đáp. Cấm thuật bị thiên đạo ràng buộc, có rất nhiều quy tắc nghiêm ngặt, chỉ cần phạm sai lầm, nó sẽ phản phệ người dùng. Vì vậy, rất ít cả u tộc dám động vào. Còn thuật khôi lỗi của tên u tộc này, trong mắt ta chỉ như trò nghịch bồn của đứa trẻ 3 tuổi. Chàng nắm tay Thẩm Nguyên Tiêu, dẫn nàng nhìn kỹ vào chiếc đèn máu. Để khống chế nàng, hắn đã đánh cược tất cả, thứ trước mắt trong đó chính là mảnh hồn của hắn. Thẩm Nguyên Tiêu thông minh, lập tức hiểu ra. Hồn phách hắn trong tay chúng ta, nghĩa là chúng ta có thể nắm giữ hắn. Tam Điện Hạ khẽ lắc đầu, mỉm cười. Không phải nắm giữ, mà là hủy diệt hoàn toàn. Hắn tên là Hy Âm, là quân sư của trận chiến này, hắn không thể sống. Thẩm Nguyên Tiêu hơi sừng sốt, hỏi. Vậy ngài còn chờ gì nữa? Tam Điện Hạ ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Cái gọi là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ngài nói, hãy chờ thêm một chút. Vài ngày trước, khi thương thế của Thẩm Nguyên Tiêu đã ổn định, Tam Điện Hạ cho gọi tất cả lũ mèo trộm cá trong vương phủ đến. Chàng lật lại sổ nợ ân tình từ hơn 200 năm trước. Mấy đời tổ tông của lũ mèo này đều dình ăn trộm cá trong ao của chàng, nhưng chàng chưa từng trách phạt chúng. Khoản nợ ân tình này đã tồn tại suốt 2 thế kỷ, bây giờ cũng nên trả rồi. Đám mèo không có ý kiến gì, chàng cho chúng uống máu mình, khiến chúng được điểm hóa thành hình dáng con người, mặc áo bào rộng, đội mũ cao, cầm huyết lệnh của chàng đi đến đất U. Phải để Hy Âm biết thế nào mới gọi là khôi lỗi chân chính. Không mắc nợ thiên đạo, đôi bên tình nguyện, chỉ một cú điểm hóa. Những chấp hành giả mèo hoàng của chàng đã đến được đất U, nhiệm vụ của chúng chỉ có một, bao vây Hy Âm, cho hắn biết số phận của triều hòa trong tương lai, không cần làm gì thêm. Nhờ vào thuật khôi lỗi của chàng bảo hộ, đám mèo bao vây Hy Âm, lời lẽ đầy mỉa mai trầm chọc mà hắn không thể tổn hại chúng chút nào. Căn bản của thuật khôi lỗi là hư hư thực thực, mỗi bên đều đạt được điều mình cần. Thuật khôi lỗi thượng thừa thường không cần dụ dỗ quá nhiều, kẻ bị điều khiển sẽ tự nguyện cam tâm tình nguyện, vui vẻ phục tùng. Từ cảm ứng qua máu, chàng biết lũ mèo đã cười hí hửng đọc lời của chàng cho Hy Âm nghe. Thời điểm đã chín muồi, Tam Điện Hạ ngồi xuống, lòng bàn tay mở ra, khẽ thổi một hơi. ngọn lửa màu xanh lam u uất bùng lên trong tay chàng, trông như ánh sáng mềm mại dịu dàng. Thẩm Nguyên Tiêu chăm chú nhìn, hỏi nhỏ. Nóng không? Tam Điện Hạ thấy nàng tò mò, dịu dàng dặn dò như dỗ dành trẻ con. Nóng, nên nàng không được chạm vào. Chàng lật tay, ngọn lửa rơi vào chiếc đèn máu. Chàng ôm lấy Thẩm Nguyên Tiêu, nhẹ nhàng lùi về phía rìa sân. Đá cuội tại bốn góc sân bỗng sáng lên ánh đỏ nhờ máu, những tia sáng nối liền nhau, trên mặt đất hiện ra một trận đồ sao hoàn chỉnh, mà đèn máu nằm chính giữa trung tâm. Trong chớp mắt, ngọn lửa bùng lên rực rỡ, vươn thẳng lên bầu trời, từ trong đèn máu vang lên tiếng gào thét thống khổ như tiếng khóc của lệ quỷ. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh lửa vụt tắt, đèn máu cũng lặng lẽ tắt theo, ánh sáng của trận đồ dần dần phai nhạt. Mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh, gió thổi qua cỏ cây xào xạc. Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Sao rồi? Tam Điện Hạ khẽ vẫy tay, chiếc đèn máu trở lại trong tay chàng. Chiếc đèn không sáng, trông như một chiếc đèn cung đình bình thường, chỉ có vẻ đẹp tinh xảo, không còn gì đặc biệt. Chàng nói. Giải quyết xong rồi, về sau sẽ không còn thứ bẩn thỉu này nữa. Cái đèn không sao chứ? Nàng lo lắng. Nếu có vấn đề, nó đã vỡ rồi, không vỡ tức là vẫn ổn. Tam Điện Hạ thu chiếc đèn lại, rồi khẽ lẩm bẩm. Đói quá. Thẩm Nguyên Tiêu vẫn mơ hồ, chưa kịp hiểu rõ, nàng hỏi tiếp. Thế là xong thật rồi sao? Vậy kẻ hạ cổ, hy âm ấy, chết chưa? Ừ, Tam Điện Hạ đáp. Hơn nữa, lệnh giới nghiêm ở Hoa Kinh có thể tạm dỡ bỏ một thời gian. Thẩm Nguyên Tiêu cau mày. Chỉ vậy thôi. Tại sao? U tộc không còn đến nữa sao? Tam Điện Hạ ngước nhìn chàng tròn, nở một nụ cười nhẹ. Tạm thời sẽ không còn ai đến được. Sắc mặt Thẩm Nguyên Tiêu lộ vẻ thất vọng. Giao đấu với chúng cần vừa nhanh gọn vừa dứt khoát, vì thế không thể như trong thoại bản, vòng vo ly kỳ được. Tam Điện Hạ nhìn nàng, mỉm cười thấu hiểu. Thẩm Nguyên Tiêu ngỡ ngàng, không biết phải nói gì. Chàng làm sao biết được nàng đang nghĩ gì trong lòng chứ? Nàng quả thực có ý nghĩ này. Sách thường viết những màn đấu trí với quân sư phe địch phải có khởi, chuyển, hợp, kết, phải có thắng, có bại, phải ly kỳ và kịch tính. Cuối cùng, chiến thắng đến một cách sảng khoái, không gì sánh được. Nhưng Tam Điện Hạ chỉ dùng một ngọn lửa đốt cây đèn máu, đến cả dung mạo của Hy Âm nàng còn chưa nhìn thấy, thế mà hắn đã chết. Nhưng chàng không thấy tận mắt, sao dám chắc hắn thực sự chết rồi? Lỡ như hắn còn nước cầu cuối hoặc trọng thương trốn thoát thì sao? Thẩm Nguyên Tiêu lo lắng hỏi. Tam Điện Hạ không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại. Nguyên Tiêu, nàng nghĩ giữa trời đất này ai là người nói một lời quyết định tất cả, ai mới là bậc tối cao? Thẩm Nguyên Tiêu suy nghĩ một lúc rồi nể mặt Tam Điện Hạ mà đáp. Đối với ta, có lẽ là Hoàng Thượng. Dẫu sao, cuộc sống nàng sống ở đâu, sống ra sao, vinh nhục hưng suy của gia tộc, thậm chí cả chuyện hôn phối của nàng, tất cả đều do Hoàng Thượng định đoạt. Vậy giữa ta và Hoàng Thượng, ai lợi hại hơn? Thẩm Nguyên Tiêu lập tức cảnh giác, liếc nhìn bốn phía xung quanh, rồi lén chỉ vào chàng. Tại sao ta lại lợi hại hơn? Tam Điện Hạ bật cười. Chàng sống lâu hơn, còn biết cả tiên thuật, có thể triệu hồi rồng, thậm chí lấy mạng người từ khoảng cách ngàn dặm. Thẩm Nguyên Tiêu thật thà trả lời. Không sai, những điều đó Hoàng Thượng không làm được. Tam Điện Hạ gật đầu. Vậy nàng nghĩ ai có thể lợi hại hơn ta? Thẩm Nguyên Tiêu nhíu mày, có phải là phụ thân chàng không? Nhưng suy nghĩ kỹ, hình như cũng không đúng lắm. Mặc dù Tầm Nguyệt là U chủ, còn Tam Điện Hạ là thái tử của U tộc, nhưng quy tắc của U tộc không giống Đại Triều. Tam Điện Hạ gọi thẳng tên phụ thân mình, mà phụ thân chàng dường như cũng chẳng sợ chàng tranh ngôi. Ta không biết, còn có ai có thể vượt hơn cả U chủ sao? Ồ, nàng nói đến Tầm Nguyệt à? Nếu nói có ai vượt hơn hắn một bậc, thì đó là mẫu thân ta. Tam Điện Hạ nhanh chóng hé lộ bí mật của U chủ, sau đó nghiêm túc nói. Nhưng vượt hơn cả chúng ta chính là thiên đạo. Quyền năng càng lớn, sự trói buộc từ thiên đạo càng lớn. Thiên đạo chính là quy tắc mà chúng ta phải tuân theo. Thẩm Nguyên Tiêu nghe đến đây, vẻ mặt vẫn mơ hồ, dường như không hiểu lắm. Ví dụ nhé, một tên cờ bạc đầu đường xó chợ, gầy trơ xương, không biết võ công, nếu bị người khác mắng chửi, hắn có thể lao vào đánh nhau một cách bất chấp. Tam Điện Hạ kiên nhẫn giải thích. Nhưng nếu là phụ thân nàng đi trên phố mà bị khiêu khích, ông ấy sẽ không dễ dàng ra tay. Vì sao? Bởi vì phụ thân nàng võ công cao cường, một cú đấm thôi cũng đủ giết chết người ta. Một khi đã giết người, bất kể đúng sai, ông ấy cũng sẽ bị pháp luật của Đại Triều trừng phạt. Đúng là đạo lý như vậy. Thẩm Nguyên Tiêu gật gù, rất đồng tình với ví dụ này. Đây chính là lý do quyền năng càng lớn, sự ràng buộc càng lớn. Tam Điện Hạ chỉ lên trời. Thiên đạo chính là như thế. Người phàm không cảm nhận được sự tồn tại và trói buộc của thiên đạo là vì họ quá yếu ớt. Nhưng U tộc được máu và mặt trăng ban tặng sức mạnh vượt qua phàm nhân, liền cảm nhận được áp chế từ thiên đạo. Thẩm Nguyên Tiêu ngẫm nghĩ một hồi, mắt sáng rỡ, ngước lên hỏi. Ta hiểu rồi, ý của Điện Hạ là chuyện Hy Âm đã chết chính là thiên đạo mách bảo chàng, đúng không? Cũng gần đúng. Tam Điện Hạ mỉm cười bất lực. Nhưng nàng cũng hiểu được đôi chút, nếu chúng ta vi phạm quy tắc sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Ta từng nói rồi, thuật khôi lỗi là cấm thuật, có rất nhiều hạn chế, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ lập tức bị thiên đạo giáng tội. Vậy Hy Âm bị thiên đạo trừng phạt sao? Thẩm Nguyên Tiêu bắt đầu nhận ra điều gì đó. Làm thế nào chàng làm được vậy? Hy Âm hiểu biết không sâu về thuật khôi lỗi, đi theo con đường của triều hòa, một lối tắt cầu thả. Loại thuật khôi lỗi không chính thống này chỉ cần bị thiên đạo phát hiện sẽ nhanh chóng bị phản phệ. Tóm lại, thiên đạo ra tay, tự làm tự chịu, hắn chắc chắn phải chết. Tam Điện Hạ khẳng định. Cách nói này khiến Thẩm Nguyên Tiêu không thỏa mãn được tò mò, nàng tiếp tục truy hỏi. Vậy, thứ bị đốt trong đèn máu là gì? Chẳng phải linh hồn của Hy Âm sao? Đèn máu vừa sáng, có thể kết nối với trời đất. Ta dùng hắn để thắp sáng đèn, chỉ là hơi khuếch đại chút xíu cấm thuật của hắn, nhắc nhở thiên đạo lập tức ra tay trừng phạt. Nói xong, chàng nhìn về phía nhà bếp trước sân, nheo mắt nói. Đói rồi, đi ăn chút gì đó thôi. Thực ra, cái gọi là thiên đạo chính là quy tắc của trời đất. Những người như Triều Thành hay Mộc Quàng đã đóng cửa bế quan hàng ngàn năm chính là để hiểu rõ quy tắc này nhằm tránh hại mà hưởng lợi. Thế rồi, Tầm Nguyệt lại từng hỏi thiên đạo có thể chiếm đoạt cổ kim, nhìn thấu tương lai. Tam Điện Hạ tuy không cuồng si việc hỏi thiên đạo như phụ thân, nhưng lĩnh ngộ của chàng cũng không tầm thường. Những quy tắc đã được nhận thức rõ ràng, chàng nắm chắc trong lòng, cũng biết cách lợi dụng thiên đạo. Từ đó, chàng làm ra ngọn đèn máu, kết nối trời đất. Để giết Hy Âm, chàng không cần tự tay ra đòn. Hy Âm đã quá sức chịu đựng, cấm thuật khôi lỗi mà hắn dùng đầy lỗ hồng. Tam Điện Hạ chỉ cần thổi bùng ngọn lửa nhỏ, khiến sự phản phệ đến nhanh hơn và mạnh hơn. Trong mắt Tam Điện Hạ, thuật khôi lỗi của Hy Âm chẳng khác gì một đứa trẻ cởi chuồng, tay cầm cây gậy khô mà dám múa may như thể đang cầm kiếm sắc, chẳng hiểu chút nào về quy tắc mà dám dường oai trước mặt chàng. Chàng hoàn toàn không cần đối đầu trực diện, chỉ cần ném một hòn sỏi nhỏ là đủ để tên đó tự vấp ngã, chân trái đá chân phải mà lăn đùng ra đất. Sau khi trở về từ nhà bếp, Tam Điện Hạ cho một ít điểm tâm ngon lành. Thẩm Nguyên Tiêu ăn no nê, cơn buồn ngủ lập tức kéo đến. Nàng tựa đầu vào vai chàng, sau đó ngủ thiếp đi. Tam Điện Hạ gấp sách lại, nhẹ nhàng bế nàng đặt lên giường. Ngón tay chàng khẽ vần về những lọn tóc của nàng. Đôi mắt đỏ rực như máu, sáng hơn cả ánh trăng tròn ngoài kia. Càng trăng tròn, cơn khát máu của chàng càng trở nên mãnh liệt. Nhưng chàng chỉ có thể bất lực, đành lặng lẽ đếm ngày qua ngày. Tam Điện Hạ dựa vào sách vẽ kiểu tóc, tranh thủ lúc Thẩm Nguyên Tiêu ngủ say, dùng ngón tay chải tóc nàng theo từng lọn, chơi mãi không chán. Nhưng giấc ngủ của Thẩm Nguyên Tiêu không được an ổn, tựa hồ như bị ác mộng quấy nhiễu. Nàng cứ chằn chọc, cơ thể không ngừng xoay trở, tiếng rên đau đớn càng lúc càng lớn. Tay chân nàng lạnh buốt, rõ ràng là cơ thể không khỏe. Tam Điện Hạ khẽ gọi nàng tỉnh dậy, tay nhẹ nhàng bắt mạch, hỏi. Nàng thấy khó chịu ở đâu? Thẩm Nguyên Tiêu nhíu mày, sắc mặt tái nhợt. Nàng quay nghiêng người, một tay ôm lấy bụng dưới, cắn răng nói. Đau bụng. Ba ngày vừa trải qua một trận xuân vũ, nước mưa đã dần ấm lên. Trong vườn xuân, một gốc đào bung nở rực rỡ. Ngự y từ trong cung đến, đứng dưới hiên đáp lời Tam Điện Hạ, giọng nói nhẹ nhàng. Những cung nhân và học đồ của Thái Y Viện theo sau mang theo hòm thuốc, lặng lẽ thưởng thức cảnh xuân nơi đây. Ngự y thưa. Đúng như Điện Hạ phán đoán, không tổn hại đến cơ thể, chỉ cần điều dưỡng thêm một thời gian. Mái tóc bạc của Tam Điện Hạ rối tung, có vài sợi bị kẹt trong cổ áo, quầng mắt cũng hiện rõ nét mệt mỏi. Chàng gật đầu, thần sắc hơi giãn ra một chút, quay lại nhìn thoáng qua nơi Thẩm Nguyên Tiếu đang nghỉ ngơi. Ngự y lấy can đảm nói: "Điện hạ cũng cần chú ý sức khỏe." Tam Điện Hạ hơi ngạc nhiên, xem ra sự mỏi mệt của chàng đã hiện rõ trên nét mặt. Tiễn ngự y đi, Tam Điện Hạ cầm lấy phương thuốc, cân nhắc hồi lâu rồi tự nhóm lửa bên bếp nhỏ. Chàng lấy ra chiếc quạt cũ Hoàng đế Thế Tông ban tặng, vừa quạt vừa chăm chú canh lửa, từng chút một đều không sai lệch. Sau khi nấu xong, chàng bưng bát thuốc mang đến cho Thẩm Nguyên Tiêu. Trước khi vào, chàng cởi bỏ ngoại bào ướt sũng ở cửa. Khi bưng bát thuốc đến cạnh giường, mái tóc hơi ẩm của chàng đã khô. Thẩm Nguyên Tiêu thấy chàng bước vào, liền nhăn nhó mặt mày, kéo chăn cao lên, giấu mình vào bên trong. Tam Điện Hạ quỳ xuống bên giường, khẽ dỗ: "Chỉ còn bát này thôi, là thuốc giảm đau." Thẩm Nguyên Tiêu trong đống chăn khe khẽ nức nở. Một lát sau, nàng tự vén chăn lên, đón lấy bát thuốc rồi uống cạn một hơi. Tam Điện Hạ vội khen ngợi an ủi: "Tốt lắm, ngay lập tức sẽ thấy dễ chịu thôi." Hai mắt nàng đỏ hoe, nước mắt rơi xuống vì vị đắng của thuốc. Sau khi nằm xuống, sắc mặt nàng đầy vẻ u buồn. Chàng chống tay lên mép giường, nhẹ nhàng hỏi: "Có phải đang giận vì gả cho ta mà không được chút gì tốt đẹp không?" Nhưng nàng vẫn mang tâm tính của một thiếu nữ, không khỏi uất ức nói: "Ta đã uống bao nhiêu lần thuốc rồi, cứ liên tục như vậy." Mấy ngày trước còn lớn tiếng trước mặt Liêu Ngọc Hiền rằng: "Tam Điện Hạ thôi mà, phúc khí này ta nhận được." Ai ngờ nhanh chóng không thể chịu nổi. Từ khi quen Tam Điện Hạ, thuốc thang chưa bao giờ ngừng. Từ nhỏ đến lớn, dù tập võ cưỡi ngựa, nàng cũng chưa từng bị thương. Nhưng kể từ khi quen chàng, đã chịu biết bao lần đau ốm. Ngay lần đầu gặp Tam Điện Hạ, nàng đã bị chảy xước tay rồi nhiễm phong hàn. Đến nay, nếu đếm lại, từ việc bị bắt cóc giữa đêm, mất đi đệ đệ, phải chịu cô độc, lòng bàn tay bị thương, bị đâm xuyên một kiếm, rồi còn trúng cổ độc. Không dừng lại ở đó, bây giờ ngay cả Nguyệt Tín cũng chẳng đến. Nguyệt Tín không đến đã đành, lại còn đau đớn. Tam Điện Hạ bảo nàng đừng lo lắng, chỉ là thương tổn chưa lành, nên kinh huyết chưa thông, nhưng nàng vẫn thấp thỏm không yên. Thẩm Nguyên Tiêu tự hỏi, liệu có phải nàng và Tam Điện Hạ khác tuổi nhau, Tam Điện Hạ khắc nàng. Tam Điện Hạ nhìn nàng thật lâu, chẳng rõ bằng cách nào chàng nhận ra sự lo lắng trong lòng nàng, vội vàng nói: "Không phải khắc tuổi, ta không có bát tự, không thể khắc nàng." "Sao chàng lại không có bát tự?" Thẩm Nguyên Tiếu quên cả giận, bị sự tò mò kéo đi. "Cái này, sau này nàng sẽ biết." Tam Điện Hạ cười mà không đáp. "Tóm lại, người của U tộc sinh ra không giống các nàng." "Có khác đi nữa thì chàng cũng phải có giờ sinh chứ." Thẩm Nguyên Tiêu vẫn không hiểu. Tam Điện Hạ thần sắc đầy bí ẩn, đôi mắt nhìn nàng lại sáng rực lên. Thẩm Nguyên Tiêu đẩy mặt chàng ra, ngoảnh đầu tránh đi đôi mắt đỏ rực ấy. Nghĩ đến việc bát tự có liên quan đến hôn sự, nàng lập tức hiểu vì sao mắt chàng bỗng sáng lên. Bàn tay Tam Điện Hạ lần mò cởi thêm một lớp áo, chui vào giường nằm cạnh nàng, vòng tay ôm lấy eo, đặt nàng lên người mình. "Điện hạ muốn làm gì?" "Làm ấm một chút, sợ nàng bị lạnh." Ngón tay Tam Điện Hạ mang hơi ấm, khẽ xoa lên vùng bụng nàng. "Thật không sao chứ?" Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. "Không sao, ta sẽ không giấu nàng." Tam Điện Hạ nhắm mắt, sát lại gần nàng, vốn định dỗ nàng ngủ, nhưng chưa bao lâu đã ngủ mất, bàn tay cũng dần nguội đi. Thẩm Nguyên Tiêu sớm nhận ra Tam Điện Hạ không giống những binh lính mà phụ thân nàng từng dẫn dắt. Những binh lính ấy từ xa đã toát ra hơi nóng, thường đổ mồ hôi, đôi khi chỉ đi ngang qua nàng cũng khiến xung quanh nóng lên. Đúng như lời đồn, người Đại Triều là những kẻ sống dưới ánh mặt trời, còn U tộc được ánh trăng nuôi dưỡng, bẩm sinh đã lạnh hơn. Tam Điện Hạ không lạnh nhờ bằng, nhưng cũng không nóng, chàng chỉ mang sự ấm áp nhẹ nhẹ. Trần Tẩu từng nói, nam nhân đều là những kẻ bốc mùi, nóng hầm hập, nhưng Tam Điện Hạ thì không. Chàng ít khi toát mồ hôi, không nóng bức mà lúc nào cũng thơm tho. Thẩm Nguyên Tiêu biết chàng thường xông hương lên áo, nhưng mấy ngày nay nàng bệnh, chàng không rời nàng nửa bước, không có thời gian thay áo hay xông hương, vậy mà hương thơm của chàng vẫn phảng phất. Một mùi hương khó diễn tả, lúc nào cũng hiện hữu, trên giường, trên gối, thậm chí trên tóc nàng cũng có chút lưu lại. Đó là mùi hương của Tam Điện Hạ, một mùi vừa yêu mị vừa u buồn, thấp thoáng mà cuốn quýt. Đặc biệt, ban đêm, hương ấy càng rõ ràng hơn. Tam Điện Hạ đã ngủ, còn Thẩm Nguyên Tiêu thì không ngủ được. Nàng xoay xoay ngón tay quanh lọn tóc của chàng, nghĩ ngợi miên man, nghĩ rồi lại thở dài. Không vì lý do gì, đôi khi chỉ muốn thở dài mà thôi. Tam Điện Hạ không mở mắt, khẽ hỏi nàng. Vẫn còn điều gì bận tâm sao? Không có, Thẩm Nguyên Tiêu trả lời. Chàng chưa ngủ sao? Đã ngủ rồi. Tam Điện Hạ ôm chặt tiểu cô nương trong lòng, cho mình một cái, kéo nàng vào ngực mình sát hơn, hơi thở lại kéo dài đều đều. Lần này, Thẩm Nguyên Tiêu đối mặt với chàng, không còn ai xoa bụng cho chàng, cảm giác khó chịu và đau đớn từ vết thương, mất đi sự an ủi của nhiệt độ và sức nặng lại dần hiện lên. Ngay cả cảm giác tức ngực âm ỉ cũng bắt đầu khuấy động, không chịu để yên. Thẩm Nguyên Tiêu tràn trọc trong vòng tay của chàng, lăn qua lăn lại, nhưng vẫn không tìm được sự thoải mái, cuối cùng ngồi bật dậy, không muốn ngủ nữa. Giọng nói Tam Điện Hạ phảng phất vẻ mệt mỏi nhẹ nhàng, hỏi. Sao vậy? Ta muốn ra ngoài. Thẩm Nguyên Tiêu nói. Ban ngày ta không muốn ngủ. Nàng biết Tam Điện Hạ thường ngủ vào ban ngày, hơn nữa gần đây chàng đã không ngủ ngon mấy hôm. Trong thâm tâm, nàng muốn chàng được nghỉ ngơi, còn mình thì ra ngoài hít thở không khí, đi lại một chút. Tam Điện Hạ duỗi tay ra, nhẹ nhàng kéo nàng trở lại vào lòng, ôm chặt lấy. Bên ngoài đang mưa, lạnh lắm, sẽ càng đau hơn. Chàng nói, Thẩm Nguyên Tiêu lại vùng vẫy. Ta không ngủ được. Tam Điện Hạ mở mắt, thấy mái tóc nàng rối bù, đôi mắt ngập nước mắt như màn sương mỏng, nhưng khóe môi lại cụp xuống. Càng nhìn, chàng càng cảm thấy yêu thích, bèn nâng cằm nàng lên, cúi đầu hôn lên trán. Sự mềm mại bất ngờ khiến Thẩm Nguyên Tiêu sững người, nhưng chàng dường như đột nhiên được khai sáng, hai mắt bừng tỉnh, tinh thần hăng hái. Đúng rồi, chàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, ngón tay khẽ lướt qua đuôi môi nhạt màu, dù chưa thể động phòng nhưng có thể hôn mà. Tam Điện Hạ hứng thú, từ từ cúi xuống, môi chàng khẽ chạm vào môi nàng. Nhiệt độ từ bàn tay chàng tăng cao, làm khuôn mặt Thẩm Nguyên Tiêu nóng bừng lên vì thẹn. Không nói một lời, sau khi chạm nhẹ môi nàng, chàng lại cúi xuống lần nữa, lần này là sự chiếm đoạt mãnh liệt hơn. Bên ngoài, tiếng mưa rơi nặng hạt hơn, mưa như che kín bầu trời. Dù là buổi trưa, trời cũng u ám như thể ngày đã sắp tàn. Hơi nước len qua màn rèm, đầu đầu cũng ẩm ướt. Thẩm Nguyên Tiêu như chìm đắm trong dòng sông vô hình, bị hơi ẩm bao trùm, vừa muốn sống sót, vừa tự dấn thân vào dòng chảy, liên tục giằng co. Những phút giây ngắn ngủi được ngắt quãng để thở chỉ khiến nàng thêm chìm sâu vào cảm giác mê loạn. Nàng cảm nhận được sự lóng ngóng đầy kiềm chế của Tam Điện Hạ, xuất phát từ sự vụng về non nớt, nhưng bản thân nàng thì lại càng bối rối, dù đã đọc bao nhiêu sách về tình ái, cũng chẳng thấm tháp vào đâu. May mà thời gian đủ dài, Tam Điện Hạ vốn cần mẫn hàm học, dần dần khám phá ra lối đi đúng đắn. Điều này càng khiến nàng không thể thoát khỏi, mà còn âm thầm khao khát chiếm đoạt lại những gì thuộc về mình. Hình như nàng có nghe thấy tiếng cười ngắn ngủi của chàng, nhưng chẳng còn tâm trí để ý. Thậm chí, nàng vừa giận vừa tủi thần nghĩ rằng, ta bị thương, bị bệnh, xui xẻo đến mức này, giờ ta đòi lại chút bù đắp thì sao chứ? Dù sao cũng không có ai khác ở đây, chẳng lẽ Tam Điện Hạ sẽ buộc tội nàng bất kính sao? Trong lúc giằng co, đột nhiên nàng nghe Tam Điện Hạ rên khẽ một tiếng, giọng điệu lại có phần vui vẻ. Một cảm giác kỳ lạ chảy tràn trong cơ thể nàng. Thẩm Nguyên Tiêu đẩy chàng ra, ngần người trong giây lát. Tam Điện Hạ kéo chăn lên, vẻ mặt như vừa phát hiện ra chuyện trọng đại, phấn khởi nói. Đến rồi. Đến gì cơ? Thẩm Nguyên Tiêu từ từ kiểm tra, rồi bất chợt thốt lên một tiếng, cứng đờ không dám cử động. Hóa ra, nguyệt sự của nàng đã đến. Không trách được, cảm giác tức ngực đã vơi đi nhiều, nhưng điều này thật quá xấu hổ. Trong mũi Thẩm Nguyên Tiêu đỏ lên, đôi môi càng thêm đỏ mọng khẽ run rẩy, nàng mím lại như muốn bật khóc. Biết thế thì không cần uống bát thuốc đắng kia nữa. Tam Điện Hạ nói. Thẩm Nguyên Tiêu muốn khóc, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đỏ rực lấp lánh của Tam Điện Hạ, tràn ngập sự khát máu và hân hoan, nàng không dám, nàng phải giữ sức. Hơn nữa, sự tò mò lại lần nữa chiến thắng, Thẩm Nguyên Tiêu ngại ngùng không dám hỏi trực tiếp. Nàng ngồi dậy, kéo bàn lại gần, cầm bút viết một hàng chữ lên giấy, không nhìn Tam Điện Hạ, chỉ đưa tờ giấy ra. Tam Điện Hạ nhận lấy, nhìn nội dung trên giấy, cười mỉm đáp. Có chứ, đều là máu, tất nhiên sẽ muốn uống. Thẩm Nguyên Tiêu nghiến răng, biểu cảm như đang chịu cực hình, nàng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chẳng còn cách nào, phu quân của nàng chính là một người u tộc sống nhờ máu. Thẩm Nguyên Tiêu ấp úng, ngượng ngùng quan tâm hỏi. Vậy, Điện Hạ có muốn uống không? Không cần, Tam Điện Hạ đáp lời. Thẩm Nguyên Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nàng thật sự không chịu được nếu Tam Điện Hạ muốn uống loại máu này. Nhưng nếu ta liếm đi loại máu này... Tam Điện Hạ nói tiếp. Ta sẽ không kiềm chế nổi, vì sức khỏe của nàng, vết thương chưa lành, vẫn cần kiêng phòng sự. Chàng nói rất thản nhiên, nhưng Thẩm Nguyên Tiêu không chịu nổi, hét lên một tiếng, kéo chăn che kín mặt, ngã trở lại giường. Tam Điện Hạ chỉnh lại góc chăn cho nàng, chỉnh xong rồi lại nhịn không được, hé chăn ra nhìn một cái. Hai chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra, đôi mắt đỏ như đèn vẫn sáng rực. Máu lưu thông tốt, quả thật là dấu hiệu rất tốt. Tam Điện Hạ vui vẻ nói. Thẩm Nguyên Tiêu khẽ cuộn người lại. Là không thoải mái sao? Tam Điện Hạ hỏi. Nguyệt sự là chuyện phiền toái, không đến thì ẩn ẩn đau đớn, đến rồi cũng chẳng được yên. Thẩm Nguyên Tiêu không muốn trả lời, nhưng Tam Điện Hạ đã đặt bàn tay mình lên. Lần này không còn cách lớp y phục nữa, hơi ấm từ lòng bàn tay chàng áp lên đúng nơi đau nhất. Thẩm Nguyên Tiêu nhắm mắt lại, cố ép mình không nghĩ ngợi lung tung, sớm dẹp bỏ tạp niệm, tập trung nghỉ ngơi để hồi sức. Đêm buông xuống, ánh trăng đã lên cao, bóng đỏ chợt lóe qua trên bầu trời, đáp xuống sân vương phủ, trên vai kẻ vừa tới là một bóng xám nhỏ, giọng nói vang lên ngăn cản. Có trận pháp, đi bằng cửa chính. Công chúa Yến Lan bĩu môi, mũi chân chạm nhẹ, thân hình nhẹ nhàng đáp xuống, tiện tay nhấc mấy thiệp mời trên bệ đá sư tử trước cổng, vừa xem vừa gõ cửa vương phủ. Quản sự ở tiền viện mở cửa, hỏi danh tính. Tam Điện Hạ trên giường mở mắt, khẽ buông Thẩm Nguyên Tiêu, khoác áo lên người rồi nhẹ nhàng rời đi, bay về phía hòn đảo giữa hồ. Công chúa Yến Lan đã sớm vào phủ, đang đứng tại thu cảnh viên, ném đá tạo gợn sóng trên mặt nước. Tam Điện Hạ nhíu mày, hỏi. Người đặt thứ gì trong nhà con? Công chúa Yến Lan khẽ chớp mắt, vỗ tay đứng dậy. Ồ, không tệ nha, nàng đáp. Ta để cha con đấy. Vậy con đây là gì? Tam Điện Hạ nhìn về phía bóng xám nhỏ trên vai nàng, mày càng nhíu chặt hơn. Chốc lát sau, chàng nhận ra. Linh hồn người vỡ nát rồi sao? Bóng xám nhỏ dùng giọng nói y hệt công chúa Yến Lan trả lời. Ồ, không tệ nha, con giờ cũng có mắt nhìn rồi, chuyện này mà cũng đoán được. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 11 của bộ truyện Tam Điện Hạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.